Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chấn yểm, bà đại gia đình đã lấy lại niềm tin, đỡ sợ hãi hơn. Giải quyết xong chuyện tang ma cho anh viết, thì gia đình anh bàn tính chuyện tiếp tục cất nóc nhà anh út. Tuy nhiên việc này chưa kịp thực hiện, thì ông Dạng có biểu hiện lạ. Ông Dạng từng đi bộ đội ra sống vào chết. Tuy nhiên ông may mắn là không bị thương tích gì, cũng không bị nhiễm chất độc hóa học. Về quê, ông làm nông dân, dù tuổi cao nhưng sức vóc vẫn như thanh niên. Ông Dạng vốn không tin chuyện thần thánh ma quỷ. Tuy nhiên, những sự kiện kỳ lạ diễn ra liên tiếp với gia đình khiến ông không khỏi hoang mang, nên cũng tin vào chuyện cầu cúng lễ bái. Thật khó có thể tin nổi, rơi vào hoàn cảnh đó, ông Dạng lại là người có biểu hiện lạ, tâm tính thay đổi, thi thoảng lại rơi vào trạng thái vật vờ, ngờ nghịch. Sức khỏe ông cứ yếu dần, gia đình hết sức lo lắng, liên tục đưa ông đi bệnh viện mỗi khi ông kêu mệt, hai tay chân run lẩy bẩy. Các bác sĩ làm đủ các loại xét nghiệm, chiếu chụp đều chẳng tìm ra căn nguyên bệnh tật từ cơ thể ông Dạng. Ông Dạng vốn thi thoảng cũng uống rượu, nhưng mỗi bữa chỉ một hai chén. Tuy nhiên thời điểm đó, ông uống rượu nhiều hơn. Dường như ông uống để muốn quên đi nỗi sợ hãi, lo lắng, hoặc để khỏi phải suy nghĩ về những hiện tượng kỳ cục đang diễn ra với gia đình mình. Cái gì đến cũng đã đến. Đúng một tháng sau ngày con trai Trần Văn Viết mất, ông Trần Văn Dạng đã đột ngột qua đời sau một cơn co giật cứng người, giống hệt anh Trần Văn Viết. Cái chết của ông Dạng khiến đại gia đình hoang mang cực độ. Con cháu ở khắp trong Nam ngoài Bắc đã tụ họp về nhà. Lễ tang ông Dạng diễn ra long trọng, tiếng khóc lóc thảm thương của con cái khiến xóm làng rơi lệ. Tang gia bối rối xong, đại gia đình họ Trần họp lại và tiến cử ông Trần Văn Lưu là chú ruột ông Dạng, trưởng chi họ Trần trong gia đình, đứng ra lo liệu mặt tâm linh. Sau khi gặp gỡ nhiều thầy bà, ông Lưu đã mời được thầy Dược ở xã Vũ Đông, thành phố Thái Bình. Ông Dược không chỉ là thầy cúng nổi tiếng trong tỉnh, mà còn nổi tiếng với tài xem phong thủy địa lý, trấn yểm long mạch. Sau khi làm lễ lớn tại điện ở nhà mình, ông Dược xuống tận nhà ông Dạng. Ông thầy này bỏ mấy ngày liền đi khắp khu vực tìm hiểu từng gốc cây bụi cỏ, đền miếu ao mương. Ông kết luận rằng ngôi miếu mà các cụ nhà ông Dạng dựng nên trong phần đất nhà mình thực ra là để trấn yểm long mạch. Việc phá ngôi miếu đã vô tình làm hỏng long mạch, nên theo ông ta chuyện chết chóc tất yếu xảy ra. Ông thầy này cũng lớn tiếng khẳng định rằng may mắn gia đình đã gặp được thầy cao tay, nếu không thì sẽ chết hàng loạt. Sau lễ cúng linh đỉnh, xin thần linh thổ địa bỏ qua sự mạo phạm của người Trần mất thịt, có mắt như mù, ông đã xem xét kỹ lưỡng và cắm phần đất sát bờ ao, cạnh bụi tre, ngay trái căn nhà ngang của vợ chồng anh Trần Văn Út từng ở, và yêu cầu gia đình lập tức dựng ngôi miếu nhỏ tại đây, tại điểm ông chọn. Ông thầy này bảo rằng gia đình đã mời các thần đến ngự để trấn yểm long mạch, nên phá miếu đuổi thần đi khác nào mở cửa rước quỷ vào nhà. Ông thầy này yêu cầu dừng việc xây nhà, lập tức khởi công xây miếu. Khi nào xây dựng xong miếu, mời các vị thần đến ngự, rồi muốn làm gì thì làm. Khi đó, lời của ông thầy Dược như là sấm truyền, đại gia đình họ Trần này đâu dám trái lời. Chỉ vài ngày xây dựng, ngôi miếu nhỏ chỉ cỡ 2 mét vuông đã được hoàn thành. Tại ngôi miếu ấy, ngày đêm vợ con ông Dạng hương khói nghi ngút. Chẳng biết việc khói hương có giúp những người trong gia đình này giữ được tâm hồn thanh tịnh hay không, nhưng những câu chuyện thần bí và khói hương mờ ảo dường như càng làm cho lời đồn thần thánh nổi giận vật người ở ngôi làng thoi loi giữa cánh đồng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.